Chương 389, không khỏi hay hàng Thiến Nhu. Chương 389, không khỏi hay hàng Thiến Nhu tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết võ xuyên văn đưa tay đứng ở nơi đó, thần sắc trên mặt dị thường xấu hổ. Bất quá, hắn rất nhanh liền tự rêu cười khổ một tiếng, đem tâm tình mình hoàn mỹ che giấu. Lâm Phong nói không sai, hắn cùng Lâm Phong ở giữa chẳng qua là giao dịch quan hệ, đã bất đồng bất tương vi mưu. Trong lòng của hắn rất buồn khổ, liền tương mình như vậy lớn nhất nữ nhân yêu mến đưa cho người khác. Nhưng là, hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn đạt được Lâm Phong một cái hứa hẹn. Có cái hứa hẹn này, có ở đây không lâu tương lai, cho dù hắn thất bại, cũng tánh mạng không lo, thậm chí còn có thể đồng sơn tái khởi. Huống hồ, hắn là cái cực kỳ hiện thực người. Hắn biết mình nếu như không chủ động rời khỏi, nên đón hắn sẽ là tật phong sở vũ đả kích và nhục nhã. Cho dù là hắn hàng gia tân nhiệm gia chủ, cũng tuyệt đối vô pháp tới đối đầu kháng dị năng giả ba chữ, liền đủ để chứng minh hết thể Lâm Phong. Ngươi đem đệ đệ ta thế nào ta cảnh cáo ngươi, nếu như đệ đệ ta có chuyện bất trắc, ta tha không ngươi. Trong hành lang, hàng Thiến Nhu gặp Lâm Phong đi tới, võ xuyên văn lại không thấy tăm hơi, nhịn không được lo lắng lớn tiếng chất vấn. Thì, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Lâm Phong vẫn không nói gì, võ xuyên văn liền từ trong phòng đi tới, cười ha hả nói ra. Giữa chúng ta hiểu lầm đã giải trừ. Thật hàng Thiến Nhu không tin nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Uy, ta nói hàng đại tiểu thư, ngươi coi như không tin ta, dù sao cũng nên tin tưởng đệ đệ ngươi a. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng ta đệ đệ, nhưng ta không tin ngươi. Hàng Thiến Nhu tức giận nói ra. Đệ đệ ta chẳng qua là một người bình thường, nếu như ngươi âm thầm đối với hắn la mở cho gì, hắn lại như thế nào có thể biết nói như vậy, ngươi là hoài nghi ta đi. Lâm Phong tử tốn nói. Hắn vừa rồi xác thực vận dụng thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại vô cùng nhãn lực, đối với võ xuyên văn ý thức hải tiến hành dò xét. Bất quá, hắn cũng không có la mở cho gì. Hắn biết hàng Thiến Nhu tinh thần lực rất cường đại, nếu như động tay chân lời nói, khẳng định hội không gạt được. Ta đương nhiên đang hoài nghi ngươi. Hàng Thiến Nhu lớn tiếng nói. Ngươi ra hỏa này từ bên ngoài nhìn vào đứng lên một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Nhưng mà thực tế lại là một cái tiêu chuẩn hỗn đản. Sắp nói đến đây, hàng Thiến Nhu tựa hồ là ý thức được cái gì, vội vàng dừng lại. Nhưng là, trên mặt nàng cũng đã che kín đỏ ửng, điển hình một bộ hoài xuân thiếu nữ động lòng người bộ dáng. Chu Hân Hân và Võ Xuyên Văn đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, cái này khiến Lâm Phong rất là xấu hổ. Mới vừa tiến vào tiểu điếm thời điểm, Lâm Phong cứu người sốt ruột, hàng Thiến Nhu lại ngăn tại trước mặt hắn không chịu để cho đường. Hắn nôn nóng phía dưới, liền đem hàng Thiến Nhu chặn ngang ôm hướng đi thang máy, bị vô số người nhìn thấy. Về sau, hai người bọn họ càng là ở thang lầu bên trong triển khai một trận hôn chiến, cắn tay, đánh đòn, cực độ hương diễm cùng mập mờ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Lâm Phong cũng cảm thấy mình lúc ấy hành vi thiếu thỏa đáng, không nên làm như vậy. Nhưng là, sự tình đã sớm phát sinh, hắn cũng không có cách nào. Chỉ sợ, ở hàng Thiến Nhu trong nội tâm, Lâm Phong sắc lang hình tượng trong thời gian ngắn là không thể thoát khỏi. Khục khục, Lâm Phong nhẹ nhàng điệu tàng hắng một cái, nói, hàng đại tiểu thư, ta thật không có đối với đệ đệ ngươi la mở cho gì tiểu nữ hung hàn đích. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể sau đó kiểm tra một chút thân thể của hắn. Nếu có không ổn địa phương, ngươi cũng có thể hướng trong tổ chức báo cáo ta việc ác. Bộ dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng ai, cho dù là ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Hàng Thiến Nhu hung dữ chừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt lưu chuyển, giận dữ phía dưới, lại có một loại khác dụ hoặc, nhìn Lâm Phong không khỏi vì đó ngẩn ngơ. A, ta thật là khó chịu. Đột nhiên, vẫn đứng sau lưng Hàng Thiến Nhu Chu Hân Hân trong miệng phát ra rung động tâm hồn kiểu hử. Nàng mặt mũi tràn đầy hừng hà, đôi mắt như nước, toàn thân không ngừng run rẩy lấy, chính là kiệt lực nhẫn mại lấy trên thân thể ngứa ngáy cùng bạo động. Triệu Bân cho Chu Hân Hân ăn xuân dược dược tính rất bá đạo, nếu như không phải Lâm Phong lấy tinh thuần trả cờ dạ năng lượng vì nàng áp chế, chỉ sợ sớm đã phát tác. Bất quá, mặc dù như thế, Chu Hân Hân trong cơ thể dược lực vẫn là phát tác. Nàng làm sao hàng Thiến Nhu bị kinh ngạc, vội vàng đưa tay sờ sờ Chu Hân Hân cái chán, chỉ cảm thấy xúc tu trô nóng hởi như lửa, phi thường dọa người. Nàng bị người hạ xuống thuốc. Lâm Phong từ tốn nói. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, ta có phương pháp giải quyết. Ngươi có phương pháp giải quyết? Hàng Thiến Nhu hoài nghi nhìn xem Lâm Phong, nói, chỉ sợ chỉ cần là cái nam nhân, đều có phương pháp giải quyết. Nàng tuy nhiên còn chưa có kết hôn, nhưng thời gian dài trưởng quản tiểu điếm vận doanh sự vụ, đối với một chút 3NG môn tà đạo đồ vật cũng hiểu biết rất nhiều, trong nháy mắt liền đánh giá ra Chu Hân Hân bị xuống xuân dược. Cái này chính là ta sự tình. Lâm Phong đi đến Chu Hân Hân phụ cận, tay trái khoác lên Chu Hân Hân đầu vai, tay phải đặt ở Chu Hân Hân phần lưng, vừa dùng lực liền đem ôm. Lâm Phong, ngươi đem nàng để xuống cho ta không biết sao. Hàng Thiến Nhu gặp Lâm Phong ôm lấy Chu Hân Hân, trong nội tâm nàng vờ ơ y ma một trận bối rối. Cái loại cảm giác này, tựa như là nguyên bản thuộc về mình vật chân quý, bị người khác cướp đi. Tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Phong ôm trong ngực Chu Hân Hân, thân thể chậm rãi không xuống đất tấm bên trong, cả kinh bên cạnh Võ Xuyên Văn ngạc nhiên thất sắc. Lâm Phong, nếu như ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xâm phạm nữ hài tử này lời nói, ta xem thường ngươi. Hàng Thiến Nhu lớn tiếng nói. Ta cũng không để ý người khác đối với ta cái nhìn. Lâm Phong hướng về phía Hàng Thiến Nhu cười cười, nói, Du NG, đừng quên nói cho ngươi đệ, nghiêm ngặt bảo thủ ta bí mật. Nếu không lời nói, trong tổ chức quy củ ngươi cũng biết. Nói xong câu đó, Lâm Phong cả người đều tiến vào sàn nhà bên trong, không còn có bất cứ dấu vết gì. Đáng chết Lâm Phong ngươi cái này hỗn đản, ác ôn, thối lưu manh, lần sau gặp lại đến ta. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Hàng Thiến Nhu nghiến chặt hàm răng, xuất sắc quyền nắm chặt, dùng lực đập mạnh lấy chính mình chân đẹp, giữ dàn hướng về phía Lâm Phong biến mất địa phương quát. Tỷ, ngươi không sao chứ? Bên cạnh, Võ Xuyên Văn nhìn xem cơ hồ muốn bạo tẩu Hàng Thiến Nhu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đương nhiên không có việc gì. Hàng Thiến Nhu tức giận nói ra. Tỷ, nếu như ta tiết lộ các ngươi thân phận, sẽ có cái gì dạng hậu quả? Võ Xuyên Văn hỏi. Tiêu trừ trí nhớ. Hàng Thiến Nhu vừa nói, một bên thở phì phì quay người rời đi. Tỷ, ngươi sẽ không phải là thích cái kia Lâm Phong A? Nhìn qua Hàng Thiến Nhu thở phì phì rời đi thân ảnh, Võ Xuyên Văn trong lòng yên lặng nói ra. Hắn là cái tình trường lãng tử, đối với nữ hải tử tâm lý nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, có chút ít lo lắng nói ra. Bởi vì, hắn biết Lâm Phong ưa thích người là Tô Huyền. Tỷ tỷ của hắn nếu quả thật thích Lâm Phong, vậy tuyệt đối lại là một cái bi kịch.